Siêu cấp cưng chiều, chương 1421, Vân Lệ quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Thẩm Thanh Giã vẫn đang cảm thán cuộc đời quá gập ghềnh với Vân Lệ bên kia. Hạ Tư Dư bĩu môi nhắn vào nhóm, hai gian phòng ngủ đờ một ược ngăn bởi phòng khách 50m2. Vậy mà cũng gọi là ở chung sao? 9 giờ rưỡi tối, Hạ Tư Dư ngồi trên du thuyền bên bờ sông Pasen uống cà phê ngắm cảnh đêm. Lyon trải rộng đường phố kiểu Pháp, ban đêm có ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, có thể giúp người ta thả lỏng tâm trạng. Ảo mộng nhưng buồn tẻ, Hạ Tư Dư ôm vai đi dọc theo bờ sông, không có những việc vặt vãnh hay công chuyện quấy rầy, cô không khỏi nghĩ đến Vân Lệ. Cách nhau nửa mét, họ cùng đứng lại. Hạ Tư Dư cười gọi, anh Lệ. Vân Lệ vẫn mặc sơ mi xám và quần tây, cúi đầu, trầm giọng nói. Đi dạo đủ chưa, Lục Cảnh An? Hay là những người khác? Hạ Tư Dư không hiểu nhiều về Lyon, buổi chiều có trao đổi điện thoại với Tổng Lưu, dạo này họ đang lần theo dấu vết đường dây buôn người quốc tế nguy hiểm. Cao ngất, ngang tàng, anh Tuấn. Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, tâm tình lại bình tĩnh khác thường. Cô chăm chú quan sát anh ta, nhìn như có vẻ không hiểu anh ta muốn gì. Dường như anh ta không có gì thay đổi, nhưng lại có điểm khác biệt khó diễn tả. Vân Lệ đi lên trước ba bước. Quay đầu thấy Hạ Tư Dư còn ngẩn người ở đó bèn nhướng mày. Muốn tôi dắt em đi sao? Không cần, Hạ Tư Dư lắc đầu lẩm bẩm, đuổi theo bước chân anh ta, nhanh chóng đến đường gom đối diện bờ sông. Yên tâm, Hạ Tư Dư tập trung nhìn dáng chiều ngoài cửa sổ, cười nói. Đồ ngu mới không nhìn ra trò khôn vặt này. Sau khi kết thúc trò chuyện, Hạ Tư Dư vuốt ve màn hình điện thoại, nhìn cửa phòng như có điều suy nghĩ. Cô mím môi. Nghiêng đầu nhìn bờ sông Pasen, xong rồi, ở Lyon chỉ có con sông này đáng thưởng thức. Được, vậy theo tôi đến một nơi, Vân Lệ vừa nói vừa xoay người, nhưng Hạ Tư Dư đứng đó không nhúc nhích. Anh cả chị hoặc Lục Cảnh An, một trong hai thôi. Hạ Tư Dư vừa nói vừa nhóm người dậy, nhìn cửa phòng ngủ khép kín. Nhưng khả năng là anh đã không cao, dù anh ấy muốn gán ghép chị với Lục Cảnh An, cũng sẽ không chơi mấy trò rác rưởi đến thế. Lê Tiếu bật loa ngoài, chuyển sang WeChat, mở tài liệu cá nhân của Lục Cảnh An, vừa xem vừa dặn. Mọi chuyện nhớ cẩn thận, nghĩ anh ta đang ở đâu, nghĩ anh ta muốn cô phải chờ bao lâu, nghĩ anh ta có phải không quay lại nữa không? Nghi được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn, bên bờ sông mù sương phía trước có một bóng người đút một tay vào túi đứng lặng dưới đèn đường nhìn lại cô. Giọng anh ta không quá dịu dàng, vẫn là giọng điệu ngang ngạnh mà Hạ Tư Dư quen thuộc nhất. Cô nhướng mày nhìn anh ta, có lẽ do bệnh hoặc nguyên nhân gì khác, trông anh ta hơi tiểu tụy, hốc mắt cũng lõm xuống. Hạ Tư Dư nằm ngửa trên giường, đùi phải gác lên chân trái, đung đưa vài cái. Nói ra thì dài lắm, đơn giản là bị anh cả ép bẩy đi nghỉ phép thôi. Lê Tiếu hỏi tiếp, ừ, chị ở chung với Lục Cảnh An sao? Lục Cảnh An thức thời không gọi lại, chỉ nhắn mấy tin WeChat, nhưng cô không xem. Hạ Tư Dư rẽ phải. Quay đầu nhìn hướng khách sạn, mỉm cười sâu xa. Hạ Tư Dư ngước nhìn trần nhà, cười nhạt. Vậy nên, nếu có người muốn hai bọn chị chung phòng, dù có đổi khách sạn khác vẫn ra kết quả này thôi. Lê Tiếu thong thả gõ tay vịn sofa. Có nghi ngờ ai chưa? Nghe nói đường dây bắt nguồn từ Lyon. Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư sờ cánh tay mình. Nếu có người muốn lừa bán cô, khả năng hiện giờ của cô có thể lấy một địch mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cảnh đêm khá tuyệt, tôi đi dạo một phen. Hạ Tư Dư đứng ở đường phố cách đó không xa, ngẫm nghĩ nên rẽ trái hay rẽ phải. Lục Cảnh An thử thăm dò. Em đi đâu thế? Buổi tối ở Lyon chắc không an toàn lắm, chỉ bằng để tôi đi dạo với em. Bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lẽ. Cô chậm rãi đi về phía trước, người đối diện cũng đi đón đầu cô. Giọng Hạ Tư Dư có vẻ đùa cợt. Không an toàn sao lại chọn nơi này nghỉ phép? Lục Cảnh An im lặng vài giây, giọng mang ý cười dịu dàng. Ý tôi là một cô gái như em ra ngoài một mình vào buổi tối, dù ở đâu cũng không được an toàn. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cô lại reo lên. Hình như trong group có ai nhắn gì đó nhưng Hạ Tư Dư không để ý, nhận điện thoại cười nói. Nhóc 7, sao tự dưng lại đến Lyon? Lê Tê 7 yếu cười nói. Cô nhíu mày. Nén cảm giác hoài nghi, tiếp tục ngắm cảnh những ánh mắt càng thêm sắc bén. Có người đi theo cô trong bóng tối, Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Lyon không phải lựa chọn đầu tiên để giải sầu. Màn đêm buông xuống, Hạ Tư Dư từ chối lời mời dùng bữa tối của Lục Cảnh An, thay đồ thường, thêm áo khoác jean đen rời khỏi khách sạn. Một chàng trai ấm áp thật sự sẽ làm chuyện như thế này sao? Dù trụ sở chính Hình Cảnh Quốc tế tọa lạc Lyon, nhưng cũng là nơi ẩn núp của rất nhiều phần tử ngoài vòng pháp luật. Hạ Tư Dư với tóc trước mắt bị gió đêm thổi rồi, vặn cổ, cảm thấy hơi là lạ. Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn vài hành khách trên du thuyền, ai nấy cũng ngồi một mình bên sông ngắm cảnh, không quấy rầy nhau. Sau khi cô rời đi, cửa phòng ngủ khép hờ chứ không khóa. Hạ Tư Dư đi dọc theo đường xe chạy về phía trước không mục đích. Sau mấy mươi mét, Lục Cảnh An gọi điện đến. Tư Tư, em ra ngoài rồi sao? Du thuyền nhanh chóng đi đến điểm cuối bờ sông Pasen, Hạ Tư Dư cũng theo những hành khách khác chậm rãi xuống boong thuyền. Màn đêm sâu thẳm, sương mù lửng lơ khắp phố, cảnh sắc trước mắt như thước phim điện ảnh đã xử lý hậu kỳ. Cách chương.